Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2567, chương 2567, ta cự tuyệt. Người đăng, Vô Ưu Vô Tả nhìn xem Ngao Vân trợn mắt há hốc mồm. Hốc mồm cứng lưỡi bộ dáng, Tứ Hải Long Vương gương mặt ngạo nghễ. Ở bọn hắn nghĩ đến, dạng này chuyện tốt, đối Ngao Vân tới nói, đơn giản liền là bánh từ trên trời rớt xuống. Vô luận như thế nào, hắn đều là không thể có thể cự tuyệt. Mà một bên khác, Ngao Mẫn, Ngao Tú, Ngao Linh, Ngao Mị, cũng đều gương mặt khai tâm. Có thể vì Ngao Vân làm chút sự tình, đối với các nàng tới nói, thật là lại vui vẻ bất quá. Thế nhưng là, ngay ở tất cả mọi người chắc chắn, Ngao Vân nhất định sẽ mừng rỡ như điên đáp ứng thời điểm. Đại sảnh chính giữa, Ngao Vân lại tuyệt đối nói ra ba chữ ta cự tuyệt. Nghe được Ngao Vân, Tứ Hải Long Vương, cùng Long Tình Cục Tứ Đại cự đầu, nháy mắt liền há to miệng. Chuyện gì xảy ra, trên trời đều được ông trời rơi bánh trúng rồi. Hắn còn có cái gì không vừa lòng. Năm hướng về phía tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Sở Hành Vân quả quyết nói, Long Tình Cục đã có Tứ Đại cự đầu. Hơn nữa cho tới nay, các nàng làm rất tốt, không cần ta gia nhập vào. Thối tiểu tử, nghe được Ngao Vân, Bắc Hải Long Vương tức khắc gấp. Phải biết, một khi có thể nắm giữ Long Tình Cục, cái kia Bắc Hải Long Cung, ở Long tộc quyền thế. Thế nhưng là nháy mắt tăng gấp bội a. Tốt như vậy sự tình, những người khác cầu đều cầu không đến. Thế nhưng là hắn cái này cục cưng quý giá, vậy mà còn cự tuyệt. Nhìn xem Bắc Hải Long Vương vừa vội vừa giận bộ dáng. Sở Hành Vân vội vàng nói, phụ vương xin bớt giận, chờ ta nói hết lời, ngài lại phát nộ cũng không muộn. Nghe được Ngao Vân, Bắc Hải Long Vương mặc dù có một bụng lời muốn nói, nhưng vẫn là nhịn xuống, yên lặng chờ lấy Sở Hành Vân, chờ hắn cho mình một cái giải thích. Nhìn quanh một tuần, Ngao Vân tiếp tục nói, Long Tình Cục vấn đề không ở tình báo siêu tập và chỉnh lý. Bởi vậy, cho dù ta gia nhập, cũng là chuyện vô bổ. Ngao Vân thanh âm chưa dứt, Ngao Linh liền tiếp lời nói, chỉ cần ngươi nhập chủ Long Tình Cục, ta liền là ngươi người. Ngao Linh thanh âm chưa dứt, Ngao Mẫn liền tiếp lời nói, ngươi bất kỳ yêu cầu gì, ta đều sẽ toàn lực đi thỏa mãn. Ngao Mẫn giọng nói kết thúc, Ngao Tú tiếp lời nói, chỉ cần ngươi muốn, chỉ cần ta có, ta toàn bộ đều cho ngươi. Nghe Ngao Linh, Ngao Mẫn, Ngao Tú, cái kia nghĩa khác mọc tùm lời nói, Ngao Mị thẳng tức giận đến hai mắt biến thành màu đen. Thế nhưng là mặc dù nội tâm bên trong phẫn nộ vô cùng, nhưng là Ngao Mị cũng không ngốc, không có khả năng ở thời điểm này ồn ào. Phải biết, một khi có thể lên làm Long Tình Cục đệ nhất, cái kia Ngao Vân khả năng liền một bước lên trời. Lấy Ngao Linh, Ngao Mẫn, cùng Ngao Tú đối Ngao Vân si mê. Chính như các nàng vừa mới nói như vậy, hận không thể trở thành Ngao Vân nữ nhân, thỏa mãn hắn tất cả yêu cầu. Chỉ cần Ngao Vân muốn, chỉ cần các nàng có, cái gì đều có thể cho hắn. Bởi vậy, sắp xếp như ý Long Tình Cục, đối Sở Hành Vân tới nói, vậy thật quá đơn giản. Trên thực tế, hắn cái gì đều không cần làm, chỉ cần ngồi ở đó, liền có thể trở thành Tứ Hải Long Vương phía dưới, có được cao nhất thân phận cùng địa vị Long tộc đệ nhất nhân. Xem như Ngao Vân thê tử, Ngao Mị đương nhiên hy vọng bản thân phu quân có thể trở thành Long phía trên Long. Đương nhiên hy vọng Ngao Vân thân phận cùng địa vị càng cao càng tốt. Bởi vậy, mặc dù trong lòng vạn phần không vui, nhưng lại tuyệt đối sẽ không ở thời điểm này ồn ào. Liên tục hấp khí phía dưới, Ngao Mị cưỡng ép xem nhẹ cái khác ba cái cô bé lời nói. Kiên định ngẩng đầu, nhìn xem Ngao Vân nói, ta là ngươi thê tử, ta tất cả đều là ngươi. Ngươi muốn cái gì, trực tiếp cầm liền có thể. Ngươi cho tới bây giờ không có, cũng không cần hỏi ý kiến của ta. Không phải sao, nghe Tứ Đại Long Nữ, Tứ Hải Long Vương chỉ cảm giác nội tâm một trận đau buồn. Ngược tâm a, thực sự quá ngược, nghĩ bọn họ bốn người, Năm đó đó cũng là một đời phong lưu phóng khoáng Long tộc Tuấn Kiệt. Có thể cho dù là bọn họ, cũng không có hưởng nhận qua đãi ngộ như vậy a. Long tộc tứ đại công chúa, tứ đại long nữ, tứ đại mỹ nữ, đều phát điên đồng dạng, muốn trở thành hắn nữ nhân. Nhìn xem Ngao Vân tấm kia tuấn mỹ xuất khí đến tột đỉnh khuôn mặt. Tứ Hải Long Vương biết rõ, bọn họ ghen ghét, nếu không phải kém bao nhiêu thế hệ lời nói, nếu không phải hai bên cũng không phải cùng một đời lời nói. Tứ Hải Long Vương có thể khẳng định, dạng này ra hòa, nhất định là bọn họ phải trừ chi cho thống khoái tồn tại. Bất quá bây giờ nha, mặc dù ghen ghét vẫn phải có, nhưng là những cái này có thể đều là bọn họ tử tôn thế hệ. Lại thế nào ăn giấm? Chẳng lẽ còn có thể ăn con cháu giấm sao? Bởi vậy, lắc đầu sau đó, Tứ Hải Long Vương liền điều chỉnh cảm xúc, khôi phục bình thản. Lúc đến bây giờ, Long tộc lợi ích cao hơn tất cả. Nếu Long tộc bại, thậm chí bị diệt hết mà nói, bọn họ cái này Tứ Hải Long Vương chỉ sợ cũng trở thành bốn đầu thế đơn lực cô con lươn nhỏ. Long tộc càng hưng thịnh, bọn họ mới có thể sống càng thoải mái, càng tiêu sái. Trầm tư ở giữa, Đông Hải Long Vương nói, tốt, người cũng không cần khách khí. Hiện tại, người là cái này bốn cái nha đầu duy nhất tin phục nhân. Bởi vậy, chấm ngoặc kép, chậm, không đợi Đông Hải Long Vương nói hết lời, Ngao Vân tuyệt đối cắt đứt hắn. Đạm nhiên nhìn xem Đông Hải Long Vương, Sở Hành Vân biết rõ, nói chuyện chính sự thời điểm, Tứ Hải Long Vương là lấy Đông Hải Long Vương cầm đầu. Bởi vậy, chỉ cần nói phục Đông Hải Long Vương, cái khác Tam Hải Long Vương cũng đều sẽ đồng ý. Đương nhiên, tại nói chuyện quá trình bên trong, Đông Hải Long Vương cũng sẽ không ngừng trưng cầu cái khác Tam Hải Long Vương ý kiến. Mà cũng không phải không nhìn bọn họ cảm thụ cùng ý tưởng. Suy tư, Sở Hành Vân mở miệng nói. Có Long tộc tứ đại mỹ nữ duy trì, chỉnh hợp sắp xếp như ý Long tình cục. Cái này đối ta tới nói cũng không khó. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân tiếp tục nói. Liền ta nhìn đến, ta tất công không xây phía dưới. Tùy tiện thượng vị, sợ rằng sẽ đưa tới quá nhiều chỉ trích. Khoát tay áo, Đông Hải Long Vương nói, cái này ngươi không cần lo lắng, tất nhiên chúng ta dám làm như thế, thì có lòng tin đè xuống tất cả chỉ trích, ai dám loạn tước đầu lưỡi, ta liền giết ai, ta ngược lại muốn nhìn một chút, có bao nhiêu không sợ chết, dám ở lúc này cái thời điểm làm phá phôi, rất cảm tạ ngài coi trọng, bất quá ta muốn biểu đạt, không phải ý tứ này, Sở Hành Vân tiếp tục nói. Ta cho tới bây giờ không lo lắng bản thân sẽ không cách nào kiến công lập nghiệp. Ta là ý nói, tất nhiên ta tất công chưa lập, vậy liền đi lập công tốt. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân trần chờ nhìn một chút tứ đại công chúa. Mặc dù quả quyết nói, hơn nữa, các ngươi không cảm thấy, Long tình cục, cuối cùng đơn bạc điểm, cũng không hoàn toàn sao. Đơn bạc, không toàn diện, nghe được Sở Hành Vân. Tứ Hải Long Vương đồng thời nhẹ giọng hỏi, xác thực, Long tình cục, là thông qua khăn tay công lược, cùng phu nhân công lược, đến gắn bó, Long tình cục diện tích che phủ, chỉ ở Tứ Hải, chỉ cực hạn ở Long tộc nội bộ, đối với Long tộc bên ngoài, nhất là yêu tộc lãnh địa bên trong tình báo, Long tình cục là hoàn toàn trống không? Ngươi là ý nói, ngươi nghĩ thành lập đối yêu tộc tổ chức tình báo sao? Đông Hải Long Vương hỏi, đối mặt Đông Hải Long Vương hỏi thăm, Sở Hành Vân đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu, trầm tư một chút sau, Sở Hành Vân nói, xác thực nói, ta muốn thiết lập, không phải đối yêu tộc tổ chức tình báo, mà là đối ngoại tổ chức tình báo, đối ngoại, nghe được Sở Hành Vân, Tứ Hải Long Vương đầu tiên là sững sờ, bất quá lập tức liền hiểu tới. Mặc dù yêu tộc hiện tại to lớn nhất, nhưng là trên thực tế, ngoại trừ yêu tộc cùng Long tộc bên ngoài, trên cái thế giới này, còn có cái khác rất nhiều chủng tộc, tỉ như trùng tộc, tỉ như đầm lầy tộc, tỉ như sa mạc tộc, tỉ như băng tộc, cái này đối yêu tộc, cùng đối ngoại, mặc dù mạnh mẽ nghe, tựa hồ không sai biệt lắm, thế nhưng là trên thực tế, bao dung khu vực là tuyệt đối không đồng dạng như vậy. Hết chương.